Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, thế nhân đều hiểu thần tiên tốt. Nói thật Tiêu Khinh Vu thân là nửa cái tác giả đều không có nghĩ qua Tuyên Triết nói lên vấn đề này. Vấn đề này sợ là chỉ có tiết mục có thể giải đáp. Đương nhiên Tuyên Triết cũng không phải đi cầu giải tiểu thuyết vấn đề. Có trở về hay không đáp cũng không trọng yếu. Tiêu Khinh Vu nhân tiện nói. Còn chưa từng chúc mừng Tuyên Hầu Vinh nhậm lục phiến môn tổng bộ. Sau này thiên hạ an bình. Dựa vào Tuyên Hầu nhiều hơn hao tâm tổn trí. Tuyên Triết đáp lễ lại. Thản nhiên nói. Kỳ thật 2 năm này tại Lộc Đỉnh công tâm huyết phía dưới. Ma môn có thể ước thúc. Chính ma đối lập hòa hoãn. Giang hồ loạn tượng so với năm đó tiêu giảm quá nhiều. Một khi tà sát chi lo giải quyết, cái này trong 4 biển, hắn dừng một chút, lại bật cười nói, có lẽ cũng không có đơn giản như vậy. Tà sát bắt nguồn từ lòng người, sớm tối cũng sẽ có khác mưa gió, người tham lam là không cầm được, có chút danh xưng chính đạo, làm sự tình lại có thể so hư tịnh tốt hơn chỗ nào. Lãnh Thanh Thạch bất đắc dĩ thở dài. Tuyên Hầu làm gì như thế? Chuyện cũ năm xưa, Tuyên Triết chỉ là cười lạnh. Tiêu Khinh Vu cùng Diệp Cô Ảnh liếc nhau. Đồng đều biết lần này lục phiến môn sợ rằng tương lai hành động trọng tâm rất rõ ràng. Chính là áp chế tự nhiên môn. Hoặc là cũng có thể là từ đó kéo dài đến thiên hạ võ đạo tông môn. Mặc dù vẫn là Cơ Thanh Nguyên bọn người nhất quán lộ tuyến kéo dài. Nhưng tính chất khác biệt, tình thế cũng đã không đồng dạng. Chủ yếu nhất tình thế biến hóa ở chỗ. Chính đạo tông môn ở giữa rất khó liên thủ lại. Tự nhiên môn một nhà một bàn tay không vỗ nên tiếng. Lục phiến môn có thể không còn bán ngươi bất kỳ mặt mũi gì. Tự nhiên môn hạ đệ tử bên ngoài làm chuyện gì đều có lục phiến môn cầm kính lúp nhìn chằm chằm. Tùy tiện giết người liền nói ngươi phạm vào quốc pháp. Cái kia còn hỗn cọng lông giang hồ. Khó trách Lãnh Thanh Thạch lòng như lửa đốt. Vừa đến kinh sư liền đến gặp tiết mục. Tiêu Khinh Vu cảm thấy. Chỉ sợ tiết mục sẽ chỉ vui thấy nơi này đi. Dù cho Tuyên Triết không đến quấy rối. Lãnh Thanh Thạch này đến cũng chú định không có cái gì kết quả. Tiết mục tại cùng Lê Hiểu Thụy triền miên bên trong đâu. Lấy lực chiến đấu của hắn chỉ sợ không có một canh giờ không dừng được. Hai người này chọi gà bầu không khí khẳng định tiếp tục không được bao lâu. Chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ cáo từ a. Quả nhiên mới nghĩ như vậy. Chỉ thấy Lãnh Thanh Thạch đứng dậy chắp tay. Tiết minh chủ đã là không tại. Tiểu đệ ngày khác trở lại tiếp, sẽ không quấy rầy Y Tiên Tử sáng tác. Cáo từ, Lãnh Thanh Thạch vừa đi, bên kia Tuyên Triết liền mang theo nở nụ cười. Xúi quẩy đồ chơi đi, hai vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tuyên Hầu cũng thay đổi rất nhiều a. Đường sau chuyển ra một đạo sắc ảnh, lại là Mạc Tuyết Tâm, cũng không biết nàng đến đây lúc nào. Tiêu Khinh Vu ngay trước mặt Tuyên Triết hô. Sư nương, Mạc Tuyết Tâm xoa xoa đầu của nàng. Tại bên người nàng ngồi xuống. Nhìn xem Tuyên Triết nói. Tiết mục tại, nhưng không muốn tại loại này không khí xuất hiện. Tuyên Hầu là có thể lý giải. Bản tọa thay hắn tiếp đãi Tuyên Hầu. Mong rằng Tuyên Hầu thông cảm. Tuyên Triết nhịn không được cười lên. Lúc trước tiết mục cùng ta đoán Mạc cốc chủ nhìn tuyệt sắc phổ sau phản ứng. Đúng là toàn bộ đoán đúng. Ta đã cảm thấy lấy hắn biết người thủ đoạn. Mạc cốc chủ sợ là sớm tối chạy không khỏi lòng bàn tay của hắn. Ngẫm lại lúc trước Mạc cốc chủ bởi vì những lời kia cầm kiếm truy sát tại ta. Bây giờ lại thật cùng nói những lời kia người song túc song phi. Tuyên mỗ thật cảm thấy thế sự vô thường. Dường như đã có mấy đời, Mạc Tuyết Tâm cũng không ngượng ngùng, hào phóng cười cười, Tuyên Hầu cũng là tính cái chứng kiến. Tuyên Triết nói, cho nên Tuyên Mỗ có chút biến hóa, cũng là chuyện đương nhiên, bây giờ nói thế nào cũng là làm lục phiến môn tổng bộ. Vẫn là không tim không phổi chỉ biết tác chiến, luôn luôn không ổn, Mạc Tuyết Tâm nói, cho nên Tuyên Hầu này đến, cũng có chuyện cùng Tiết Mục nói. Có, tựa như Tuyên Mỗ vừa mới lời nói, tuy là tà sát giải quyết, cái này bách ra san sát cát cứ một phương, cũng sớm tối lẫn nhau công phạt, không dứt, Mạc Cốc chủ chính là quần hùng thiên hạ một trong. Ngươi cho rằng Tuyên Mỗ cái này tổng bộ phải làm thứ gì? Mạc Tuyết Tâm thở dài, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó. Tuyên Chiết ngạc nhiên nói, chính là ta đuổi bắt Thất Huyền Cốc môn hạ phạm pháp sự tình. Mạc Cốc chủ cũng không thèm để ý. Tuyên Chiết đơn giản không dám tin, cái này Mạc Tuyết Tâm nên không phải bị tình yêu xông thành đồ đần đi. Mạc Tuyết Tâm mỉm cười, ngươi đối phó Thất Huyền Cốc phạm pháp sự tình, cũng chớ trách ta Thất Huyền Cốc đối phó thịt cá bách tính ưng khuyển. Chính đạo võ lâm tồn tại, các ngươi đạo là dùng võ phạm cấm, chúng ta lại nói là đối các ngươi ngăn được. Tuyên Chiết ngẩn người, đây là Tiết Mục ý tứ. Không phải đâu, ngươi cho rằng hắn sẽ đem người ủng hộ lục phiến môn diệt thiên hạ tông môn. Chớ nói dưới mắt còn cần đám người dắt tay đối phó tà sát. Không phải nội chiến thời điểm, chính là về sau Thái Bình, hắn cũng sẽ không làm việc này. Mạc Tuyết Tâm miễn cưỡng nói, khả năng các ngươi nhìn không ra, Tiết Mục thực chất bên trong là cái hiệp khách đâu. Không phải ngươi làm ta cùng Mộ Kiếm Ly thực sẽ bị hắn dỗ đến mất trí. Tuyên Chiết ngu ngơ nửa ngày, cũng không biết làm sao đánh giá một cái nâng đỡ nữ hoàng đăng cơ, đã có tư cách hướng thiên hạ tập quyền phương hướng đi đi người, nhưng thật ra là cái hiệp khách tâm. Bệ hạ, biết hắn ý tứ a? Nàng biết, nàng cũng rất rõ ràng biết, nếu như hoàng đế có thể muốn làm gì thì làm, vậy mình chính là lớn nhất tà sát. Mạc Tuyết Tâm từng chữ nói, đây mới là ngàn năm trước làm thiên hạ cửu đỉnh một trong. Càn khôn chi đạo, Lãnh Thanh Thạch đầy cõi lòng tâm sự rời đi ký giả trạm. Vừa mới vượt qua góc đường, đã nhìn thấy Tiết Mục cười mỉm tựa ở bên tường hướng hắn chào hỏi. Lãnh huynh, tâm sự, Lãnh Thanh Thạch đại hỉ, Tiết Minh chủ quả nhiên vẫn là giảng giao tình, ta và ngươi có cọng lông giao tình. Tiết Mục bỗng nhiên liền đổi sắc mặt, ta nói các ngươi có phải hay không có bệnh, ta và ngươi tự nhiên môn khập khiễng quá sâu, ngươi tìm đến ta điều giải, ta không tập hợp một đám người đi xx các ngươi tự nhiên môn, liền xem như xem ở dưới mắt không muốn tự nhiên đâm ngang tình trạng, ngươi làm sao ngược lại cùng cái lão bằng hữu đồng dạng đụng lên mặt. Lãnh Thanh Thạch xấu hổ vô cùng gãi gãi đầu, nửa ngày sau mới nói, kỳ thật cũng không phải điều giải, là hy vọng Tiết Minh chủ không muốn thiên vị lục phiến môn, chí ít không muốn trực tiếp đối phó ta tự nhiên môn. Cho ta cái lý do, Tinh Nguyệt Tông thậm chí cả lục đạo chi minh, nói trắng ra đều là võ đạo tông phái, cái này tại triều đình trong mắt đều là một cây gai. Dưới mắt ngươi Tiết Minh chủ cố nhiên quyền khuynh thiên hạ, có lẽ giúp triều đình áp chế chính đạo có nhất thời chi lợi. Tương lai đâu, mấy đời người chi về sau, làm sao biết triều đình sẽ làm sao phá hủy ngươi lục đạo chi minh? Lãnh Thanh Thạch khẩn thiết nói, Tiết Minh chủ là hữu thức chi sĩ, lúc có lâu dài cân nhắc, Tiết Mục từ trên xuống dưới đánh giá hắn nửa ngày, mới thở dài nói, ta viết Tam Quốc có phải hay không cho các ngươi rất nhiều gợi ý a? Lãnh Thanh Thạch cười cười, thực không dám giấu giếm, Tam Quốc ta không có xem thật kỹ qua, nhưng Tiết Minh chủ từ trước làm việc cũng sớm đã cho chúng ta rất nhiều gợi ý. Tiết Mục nói, có thể hay không nói cho ta, cha ngươi năm đó là thế nào nghĩ? Ta rất hiếu kỳ, nếu như giải ta cái này hoang mang, có lẽ có ít sự tình còn có thể thương lượng. Tò mò cái gì? Hiếu kỳ hắn là một sơn lâm ẩn dật chi sĩ, lập đạo đều là cỏ mộc sinh linh, võ kỹ đều không thiện công phạt. Loại người này vì sao lại ham quyền vị, làm ra âm mưu tính toán, dẫn tới trong môn hào kiệt phân liệt? Chẳng lẽ cái này không đáng hiếu kỳ, cũng không đáng giá Tiết Minh chủ bực này trí giả hiếu kỳ? Đây là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Lãnh Thanh Thạch thản nhiên nói, đầu tiên đạo của tự nhiên liền ngậm lấy khôn sống móng chết. Nội bộ tranh luận từ trước đến nay tàn khốc. Tại cái tiền đề này dưới, gia phụ lại có ta đứa con trai này. Tiết Mục sửng sốt, có nhi tử, liền sẽ vì tương lai của con trai cân nhắc, cùng trong môn đệ tử khác đồng dạng đi cạnh tranh. Có thể là có thể, làm một vị trưởng lão chi tử, trời sinh liền so người khác có ưu thế, nhưng là làm sao cũng không sánh bằng môn chủ chi tử. Này thứ nhất, Lãnh Thanh Thạch chậm rãi nói. Thứ hai, cẩn trọng vì môn phái phát triển, một mảnh công tâm cố nhiên khả kính, có thể đếm được thay thế sau huyết mạch của mình lưu lạc ngoại môn. Loại sự tình này ngàn năm qua nhìn mãi quen mắt, gia phụ vì tử tôn cân nhắc, lại có cái gì hiếm lạ? Thạch Bất Dị hy vọng Thất Huyền Cốc có thể từ Thạch gia định đoạt. Trịnh Giã Chi hy vọng đem Đúc Kiếm Cốc biến thành Trịnh gia thế tập. Gia phụ đương nhiên cũng có thể hy vọng đem tự nhiên môn biến thành Lãnh gia. Người nói Huyền Thiên Tông tại sao muốn xuất thế? Vô Cửu tại sao muốn đoạn lại 6 cái? Hạ Văn Hiên nghe theo ngươi lại là bởi vì cái gì? Tiết Mục im lặng không nói. Thế nhân đều hiểu thần tiên tốt. Lãnh Thanh Thạch bỗng nhiên cười một tiếng. Tam quốc ta còn không có nhìn. Ngược lại là Hồng Lâu Mộng ta xem. Khúc dạo đầu chương thứ nhất. Về, tốt ca, liền rất thú vị. Ta đạo Tiết Minh chủ là biết tất cả mọi chuyện thiên nhân. Không nên có những này hiếu kỳ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.